cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097 xin lỗi, mất công anh chạy đến đây một chuyến, chờ chúng tôi thương lượng xong sẽ liên lạc lại với anh, Chu Tiễn Nam lịch sự nói. Người kia nhanh chóng rời đi. Lần này Lục Kiến Thành như bị điên mà chạy vào, sau đó ôm Nam Khuê vào trong lòng. Khuê Khuê, có anh ở đây, anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép ai mang em đi. Trong quan tài lạnh như băng vậy, vừa lạnh vừa tối, anh biết chắc chắn em không muốn ngủ trong đó, em yên tâm, anh giúp em. Anh sẽ luôn bên cạnh em, anh cũng không đi đâu cả. Lúc này Lục Kiến Thành như đã phát điên, cần gì phải làm vậy chứ? Bây giờ anh có làm vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cô ấy đã không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, mặc kệ anh có làm gì thì cô ấy cũng đều không biết. Chu Tiễn Nam nói, Lục Kiến Thành không nhìn anh ấy dù chỉ một cái, lạnh nhạt nói. Không liên quan đến anh, đây là chuyện của tôi và cô ấy. Chu Tiễn Nam thở dài một hơi rồi nói, tôi chỉ cho anh một đêm, sáng sớm ngày mai tôi nhất định sẽ mang cô ấy đi. Nói xong anh ấy xoay người rời đi, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, Lục Kiến Thành nửa quỳ trên sàn nhà, đôi mắt đen như mực thành kính nhìn. Nam Khuê, trên giường, ánh mắt là sự quyến luyến và không nỡ. Từ đầu đến cuối, tay của anh đều nắm chặt tay. Nam Khuê, Khuê Khuê, ngủ đi, em yên tâm, anh sẽ bên cạnh em. Có anh ở đây, chắc chắn em sẽ mơ thấy mộng đẹp, đúng không? Sau đó Lục Kiến Thành cứ như vậy yên tĩnh trông coi. Nam Khuê, suốt cả một đêm anh đều ở đó trông. Ngày hôm sau, lúc Chu Tiễn Nam đẩy cửa vào thì thấy Lục Kiến Thành đang uể oải ngồi trên mặt đất, vẻ mặt buồn ngủ. Sắc mặt anh tái nhợt như vừa bò từ địa ngục ra, trắng đến mức dọa người. Ra ngoài, đối với sự xuất hiện của Chu Tiễn Nam, Lục Kiến Thành vô cùng không vui. Mắt anh không nâng lên, chỉ có tiếng đuổi người lạnh lẽo. Nhưng Chu Tiễn Nam vẫn đứng yên ở đó. Tôi nhắc lại lần nữa, ra ngoài, đây là khu vực riêng tư của tôi và Khuê Khuê, đừng đến quấy rầy chúng tôi. Giọng Lục Kiến Thành càng lạnh hơn. Tôi cũng đã nói, hôm nay là hạn cuối, tôi nhất định phải mang cô ấy đến nhà tang lễ, sau đó hạ táng. Giọng Chu Tiễn Nam vô cùng kiên định, cách chương.